Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, từ gia truyền nhân tiên minh ý tưởng. Tác giả, Lão Tư Kích, phí huyết công thứ này nguyên tự với đạo tổ môn hạ một cái đệ tử. Có lẽ ngươi hẳn là biết tên của hắn. Hắn gọi là Chân Minh. Từ Giang như vậy vừa nói. Lý Thông lập tức liền nghĩ tới lúc trước lão cật hóa nói cái kia bị sét đánh chuyện xưa. Chính là cái kia bị sét đánh chết chủ. Lúc trước cũng chỉ có này một người muốn tiêu diệt rớt sở hữu người tu chân. Mà hắn lực lượng trên cơ bản không ai có thể chế được. Cuối cùng Từ Thiên dùng lôi pháp đem hắn oanh thành cặn bã. Lúc này mới làm thứ này biến mất. Từ Giang rất là vừa lòng gật gật đầu. Cùng biết sự tình nhiều người ta nói lời nói chính là không uổng kính. Đúng vậy, đúng là người này. Người này thiên phú xuất chúng lại có đạo tổ thân truyền kiếm pháp. Càng là như hổ thêm cánh. Tự nghĩ ra phí huyết thần công càng là bị ngay lúc đó người tu chân sở truy phủng. Từ Giang một bên nói một bên lấy ra hắn chân quý điển tịch. Bất quá rốt cuộc là tu chân đạo tổ hậu đại. Trong nhà điển tịch đều là dùng ngọc giản. Sau đó đâu? Lý Thông rất hiếu kỳ. Này phí huyết công tuyệt đối không phải cái gì hảo ngoạn ý. Xem ra hỏa kia biểu hiện liền biết. Một khai kia công pháp. Quả thực liền cùng kẻ điên dường như. Sau đó, đạo tổ ngạc nhiên phát hiện. Chân Minh bắt đầu trở nên thích giết chóc. Hơn nữa này phí huyết thần công truyền ra đi lúc sau. Càng nhiều người học xong này phí huyết thần công lúc sau. Cũng bắt đầu trở nên táo bạo thích giết chóc. Nga, công pháp đối người ảnh hưởng sao? Đương nhiên là có. Như là băng tâm quyết cái loại này công pháp. Liền có thể hoàn toàn đem người mặt trái cảm xúc mạnh mẽ bài trừ. Đây là chính diện ảnh hưởng. Mà cái này phí huyết công thực rõ ràng chính là mặt trái ảnh hưởng. Mà loại này ảnh hưởng còn không phải cái gì việc nhỏ. Nếu là thật sự tính lên. Loại này ảnh hưởng kỳ thật là có thể liên tục. Hơn nữa nếu loại này phí huyết công còn có thể đủ ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện cảm xúc nói. Như vậy này phí huyết công liền không phải việc nhỏ. Phí huyết công năm đó ký lục chung là thất truyền. Không có bất luận cái gì ký lục nói có người bảo tồn xuống dưới. Ngay cả ta tổ tiên đạo tổ Từ Thiên đều cho rằng loại này công pháp thất truyền. Cho nên năm đó sự tình cũng không nghiên cứu kỹ. Chính là hiện tại nó lại xuất hiện. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể đoán được này trong đó nguyên do. Từ Giang vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Hắn đọc quá Lý Thông viết tiểu thuyết. Bên trong về cái loại này giang hồ ân oán viết phi thường có ý tứ. Nhưng là để cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là những cái đó tiểu thuyết chung về những cái đó vai ác. Bộ phận, hắn đối này phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì này đó bộ phận cơ hồ tất cả đều về này đó vai ác chi gian là có tổ chức có kỷ luật. Loại này kỷ luật tính ở giống nhau người tu chân môn phái bên trong cơ hồ chưa từng xuất hiện quá. Hơn nữa hắn nhưng không riêng gì xem qua Lý Thông những cái đó tu chân thư. Còn xem qua Lý Thông kia bổn ân oán tình cửu lục về quyển sách này. Hắn càng là tò mò. Bởi vì cái này trung gian có một cái khái niệm hắn cảm thấy rất có ý tứ. Kia bổn võ hiệp thư tuy rằng chỉ là giảng thuật thế gian ân oán tình thù. Nhưng là quyển sách này bên trong xuất hiện một tổ chức. Tuy rằng cái này tổ chức là người xấu. Nhưng là loại này kéo dài qua mấy cái môn phái tổ chức. Vẫn là làm hắn có một tia hứng thú. Người tưởng nói có người muốn chọn sự. Nếu không phải lúc này có người cố ý muốn nháo sự. Như vậy liền khẳng định là muốn khống chế này đó môn phái. Khống chế môn phái là vì cái gì? Ích lợi bái. Mà người nào yêu cầu ích lợi? Làm đại sự người bái. Một môn phái ích lợi có bao nhiêu đại? Lý Thông cũng không biết. Nhưng là từ bọn họ liều mạng lão cật hóa. Ra mặt đều từ bỏ đều phải đem này đuổi đi tình huống tới xem. Này trung gian lợi nhuận không nhỏ. Hơn nữa này một môn phái trưởng môn. Sẽ có bao nhiêu tu luyện thượng ưu thế? Này ai đều rõ ràng. Bất quá hiện tại xem ra cái này trưởng môn chi vị ưu thế. Lão cật hóa là sẽ không tha ở trong mắt. Nguyên anh cấp bậc tu vi đã là tiếp cận đến toàn bộ người tu chân tập đoàn bên trong tối cao tu vi. Tập đoàn, muốn nói làm hắn lại đi tìm kiếm những cái đó cái gọi là tu luyện tốc độ, còn không bằng tìm một cái thích hợp tu luyện phương hướng. Thật giống như là hiện tại cái này phù lục một mạch bên trong, tất cả mọi người đều chỉ biết là chế tác giấy chất phù lục, sau đó ném xong rồi liền xong việc. Ai sẽ nghĩ đến ở phù lục dùng hết lúc sau, chính mình còn có thể chế tác mặt khác đồ vật đâu. Lý Thông này bày ra tới đóng băng thật lớn phù lục kỳ thật căn bản là không phải phù lục, mà là mặt khác một loại đồ vật. Nó gọi là trận pháp. Tuy rằng thay đổi cái tên, nhưng là trên thực tế chính là cùng phù lục một cái mụ mụ sinh. Trên cơ bản có thể cho nhau chuyển biến. Mà ở lúc này bọn họ thấy được này khối băng chế tác phù lục quá trình, tự nhiên cũng liền sẽ bắt đầu đi tìm này trận pháp chế tạo phương pháp. Lý Thông ngồi ở một bên. Người muốn tìm ta hiểu biết này đó, khẳng định là bởi vì ta thư. Nói cách khác ta trong sách đầu viết tới rồi cùng loại đồ vật. Lý Thông nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới đưa việc này đổ lỗi đến kia bổn ân oán tình cừu lục bên trong. Mà có thể làm hắn như thế coi trọng nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là hắn nhìn chúng nào đó đồ vật, mà thứ này khẳng định là có thể cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Trong tay phất trần ngăn, Từ Giang một bộ ta thực xem trọng ngươi bộ dáng, hưng phấn nhìn Lý Thông. Người thư trung nhắc tới quá một cái đồ vật, đó là những cái đó thổ phỉ thành lập một cái ác nhân cốc. Trên thế giới sở hữu ác nhân đều có thể gia nhập, hưởng thụ này che chở, đồng thời lại phải vì ác nhân cốc làm ra cống hiến. Mà cùng chi tướng đối còn có Hạo Khí Minh, này giữa hai bên tuy rằng tranh đấu không thôi, nhưng là tổng thể thượng ác nhân cốc chiếm cứ ưu thế. Ta không biết người đây là như thế nào làm ra tới, nhưng là ta phi thường cảm thấy hứng thú. Ngươi cái này tiểu thuyết chung này ác nhân cốc tuy rằng nhìn qua giống như là một môn phái, nhưng là trên thực tế so môn phái còn muốn rộng khắp. Nếu loại này tổ chức thiện thêm lợi dụng, có lẽ sẽ cấp toàn bộ tu chân giới mang đến một cái không tồi tân khí tượng. Ít nhất chúng ta có thể tạo thành một cái. Nói tới đây Từ Giang nói không được nữa. Bởi vì giờ này khắc này hắn hình dung từ tìm không thấy một cái thích hợp từ ngữ tới hình dung loại này liên minh hình thức. Người tưởng thành lập tiên minh, tiên minh, tiên hiệp thế giới bên trong rất nhiều tiểu thuyết đều có đồ vật. Loại đồ vật này cũng không phức tạp, nhưng là loại đồ vật này có một cái thần kỳ giả thiết. Đó chính là rất nhiều môn phái đều gia nhập, mà ở cái này Cửu Châu Đại Lục bên trong sợ là chỉ có Từ Thiên Hậu Nhân. Bộ dáng này thân phận dùng để thành lập cái này tiên minh mới là nhất chỗ hữu dụng. Tiên minh, hảo một cái tiên minh. Hảo hảo hảo, chính là tên này. Từ Giang thực hưng phấn, lấy ra chính mình đưa tin phù. Kia phía trên một cái đại đại từ tự tương đương đáng chú ý. Đây là Từ gia chuyên dụng đưa tin phù. Cái này đưa tin phù có thể thông chi giải rác ở Cửu Châu Đại Lục phía trên Từ gia chi nhánh. Lúc trước Từ Thiên lão tổ vì có thể nhường đường thống không đến mức thất truyền, an bài chính mình hậu thế di cư đến Cửu Châu Đại Lục các góc, sau đó ở địa phương thành lập luận đạo đại hội, dã tâm thật lớn. Lý Thông nheo lại hai mắt, quả nhiên này khai sơn tổ sư không phải đơn giản mặt hàng. Này Từ Thiên tuy rằng ở rất nhiều ký lục chung chỉ là một cái đơn thuần khai sơn đại sư nhân vật, nhưng là trên thực tế có thể làm được truyền 400 năm thanh danh. Hắn cũng không phải cái gì đơn giản người. Từ này nhất chiêu liền có thể nhìn ra được tới. Sợ là này Từ Thiên cũng là tính toán đem chính mình cái này gia tộc vĩnh truyền lưu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.